Siêu cấp cưng chiều, chương 1536, làm chỗ dựa cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hân, cô đừng có tự khiến bản thân khó chịu. Nhạc Nguyệt lập tức ôm vai lui ra sau hai bước, vẻ mặt hơi khác thường. Lão đại một thương lê tiếu như vậy, anh ấy sẽ không cho phép ai bàn tán sau lưng. Cô đừng hòng bắt tôi chửi bới cô ấy. Đúng rồi đấy hai chị Nam, chị quen thân với Tiếu Tiếu như thế. Sao chị lại nói xấu sau lưng cô ấy? Nếu là gã đàn ông khác, chắc sẽ tiếp tục nói linh tinh. Nhưng Lê Tam thì khác, dù gì cũng là thằng nam có IQ thấp nhất. Vì vậy anh không lên tiếng hay tiếp lời, vô hình chung lướt qua đề tài này. Với tình hình trước mắt, Nam Hân không thể nào mặt dày tiếp tục tranh luận, nếu không sẽ mang hiểm nghi ép cưới. Có người đề nghị, lão đại, có cần kiểm tra camera không? Cũng có người nói, tôi không thấy chị Nam ra tay, mà vừa rồi nhìn như chính Nhạc Nguyệt đẩy cô ấy. Phải đấy, chúng tôi đều nhìn thấy. Đúng là chị Nam cố ý hãm hại Nhạc Nguyệt. Lão đại, anh đừng để cô ấy lừa. Nam Hân vén tay áo lên cho anh xem, trên cánh trắng nõn hiện vết bầm tím. Lê Tam nhìn mấy lượt, hung tợn nhìn Nhạc Nguyệt. Cô đánh cô ấy, ít nhất cũng hơn 20 người. Nam Hân ngã ngồi trên đất, cúi đầu không lên tiếng. Nam Hân vỗ vai Nhạc Nguyệt rồi tia hai ướt tay xuống vai trái bị thương, bóp một cái thật mạnh. Cô nói thử xem, là kế ly gián của cô hiệu quả hay mỹ nhân kế của tôi hiệu không u quả. Nhạc Nguyệt cảm thấy vai đau đớn, vô thức đưa tay đón đỡ, bóng người trước mắt bỗng dưng nhoáng một cái rồi Nam Hân ngã xuống đất. À, đúng là anh nghe thấy hết, ngón tay Nam Hân vẽ một vòng trên ngực anh, nếu anh biết điều như thế từ sớm. Biết đâu con cái chúng ta đã thành đàn rồi. Nhắc đến con cái, Nam Hân bỗng nhớ ra 17 tháng 8 là ngày gì. Sinh nhật 2 tuổi của bé Thương Giận, mấy người đang làm gì? Giọng chất vấn trầm thấp của Lê Tam truyền đến, mọi người quay đầu nhìn, thấy Lê Tam dẫn theo người phụ trách các công xưởng hùng hổ đi đến. Nam Hân được lợi bèn thôi, chủ động thừa nhận bên tai anh. Tôi giả vờ mà anh không nhìn ra sao? Lê Tam nghiêm túc trêu chọc. Tôi trúng mỹ nhân kế của em rồi, phải diễn cùng em chứ. Mặt mày Nhạc Nguyệt tái mét. Lão đại, chúng tôi thật sự không bắt nạt Nam Hân. Nam Hân, Lê Tam càng hùng hổ, cơn giận bùng lên khiến người ta khiếp hãi. Cô gọi thẳng cô ấy là Nam Hân. Nam Hân ngẩng đầu cười nhạt. Phải, là tôi ra tay trước. Tay Lê Tam vòng qua bờ vai gầy của Nam Hân. Ngay khoảnh khắc này, cô cảm nhận sự yên tâm và thực tế trước giờ chưa từng có. Mấy người phụ nữ này đã bắt bài với nha bảy u, nói đôi ba câu đẩy hết mâu thuẫn lên đầu Nam Hân. Đương nhiên Nam Hân nhìn ra được trò bịp này, cô bước đến áp sát Nhạc Bảy Nguyệt, ngó lơ tiếng bước chân càng lúc càng gần sau lưng. Tôi bảo cô chửi bới cô ấy, và chạm nhỏ nhặt mà thôi, anh định làm gì đấy? Nam Hân tranh thủ không ai chú ý mà nhỏ giọng hỏi Lê Tam. Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ghì chặt cô, cong môi nghiêm túc. Làm chỗ dựa cho người phụ nữ của anh. Nam Hân liếc anh, thật muốn cười. Anh không tiếp lời mà tiếp tục truy hỏi. Trừ tay ra, còn bị thương chỗ nào nữa? Nam Hân sờ đầu gối. Ở đây cũng hơi đau. Chưa đến 10 phút, nữ công nhân đội 2 đã tụ tập đầy đủ. Bài tập nhốn nháo, nơi có nhiều phụ nữ đương nhiên thị phi cũng nhiều theo. Mọi người châu đầu ghé tai, lục tục suy đoán dụng ý của Lê Tam. Mà tiêu điểm chú ý của họ đương nhiên là Nam Hân ngồi trên đùi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hân cúi đầu sờ cẳng tay bầm tím. Anh đang lên lớp tôi sao? Tôi không có lên lớp em. Lê Tam thản nhiên bế ngang cô lên. A Thụy, gọi bác sĩ đến. Nhạc Nguyệt hoảng sợ nuốt nước miếng. Lão đại, tôi. Lê Tam nhìn Nam Hân đang vùi mình trong ngực mình búng móng tay. A Thụy, trực tập nữ công nhân đội 2, tập hợp ở bãi. Mang thêm cái ghế đến đây. Nhạc Nguyệt căm hận siết chặt nắm đấm. Nam Hân, cô khỏi giả vờ đáng thương. Lão đại, cô ấy đang nói dối. Bãi tập tối om trống trải, mười mấy người phụ trách công xưởng nhánh đứng đó trố mắt nhìn nhau. Cô ta ôm vai trái, tủi thân bước lên một bước. Lão đại, anh không thể nghe lời một phía của cô ấy được, vừa rồi. Ông đây không nghe cô ấy, lẽ nào lại nghe cô? Lê Tam ôm Nam Hân xoay người. Ánh mắt sắc lẹm như dao bắn về phía Nhạc Nguyệt. Mấy người bắt nạt cô ấy, đã hỏi qua tôi chưa? Lão đại, là cô ấy ra tay trước, cô ấy còn mắng Lê Tiếu. Nhạc Nguyệt luôn miệng giải thích, thật sự là do cô ấy, không tin thì anh hỏi mọi người đi. Lão đại, là chị Nam ra tay. Hoàn cảnh này, dù là ai cũng có thể thấy rõ, Lê Tam đang bảo vệ Nam Hân không theo một nguyên tắc nào. Người thông minh đương nhiên sẽ lựa chọn im lặng, nhưng vẫn có những tốt thì không sợ chết, chẳng hạn như Nhạc Nguyệt. Nam Hân giống như ở chốn không người, dù Lê Tam có làm gì, cô cũng duy trì thái độ người ngoài cuộc. Triệu tập toàn bộ nữ thuộc hạ mất khá thời gian. Lê Tam ôm Nam Hân đứng giữa đám người, ngông cuồng sát phạt, càng lộ ra hương vị đàn ông. Có người giữ thái độ trung lập, đều là người mình cả, chắc là có hiểu lầm gì đó. Lê Tam không nhìn ai, cũng chẳng để ý ai, đôi mắt như thiêu đốt nhìn Nam Hân chằm chằm. Lúc trước họ cũng không khách sáo với em như vậy sao? Chẳng biết anh học theo ai, lại còn biết nói mấy lời như... Người phụ nữ của anh, A Thụy nhanh chóng mang một cái ghế xoay đến. Nam Hân cho rằng chuẩn bị cho cô, ngờ đâu Lê Tam khom lưng ngồi xuống, điều chỉnh tư thế để cô ngồi trên đùi mình. Đều là người mình cả, quen rồi. Cánh mũi Lê Tam phập phồng, sát khí hừng hực. Sức lực dương nanh múa vuốt trước mặt tôi của em bị chó gặm rồi à, bị bắt nạt lại chỉ im hơi lặng tiếng. Người đẹp nhất biên giới, hoa hồng lửa biên giới, đóa hoa duy nhất bên cạnh Lê Tam. Cách chương.